Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 60, đương nhiên lựa chọn bao che khuyết điểm A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vô Định một lần nữa đi trở về quân trướng, Tiêu Dư An ngồi xếp bằng ở lông cừu thượng khán hắn, đã xảy ra chuyện gì? Tướng sĩ ẩu đả, đã xử trí. Lý Vô Định trả lời, Tiêu Dư An gật đầu, được rồi, thùng cơm tướng quân mà, Hoàng thượng ngài là hỏi Phạm Thống sao? Đúng đúng đúng, thùng cơm. Võ Chữ Vương thân tín, đại tướng quân người thứ hai chọn. Lý Vô Định trả lời, Phạm tướng quân thường ngày không thường tới quân doanh, Tiêu Dư An bất đắc dĩ quả đấm chống đỡ đầu, cái này hắn buồn rầu nguyên nhân, nếu là dựa theo trời sinh chứ tới, đem đại tướng quân vị cấp Phạm Thống, kia miền Bắc Trung Quốc tướng sĩ sẽ càng gửi cụt hứng, không hề đấu khí. Nhưng nếu như cấp Lý Vô Định đến lúc đó nhất làm phản, miền Bắc Trung Quốc sẽ như ca chậu chim lồng hù trung miết, đảm nhiệm phu nam Yến quốc thiết kỵ dẫm lên. Gặp Tiêu Dư An không nói một lời, Lý Vô Định tư thế ngồi thẳng, hai tay đặt ở trên đầu gối kiên nhẫn cùng đợi. Bỗng nhiên, ngoài, trướng truyền đến một trận hô lớn tiếng hoan hô, Tiêu Dư An một chút bị cắt đứt tư tự, ngẩng đầu lên hỏi. Làm sao vậy? Lý Vô Định đáp, chắc là có người luận võ lòa. Bắt đầu rồi, Tiêu Dư An đứng lên, kia trước đi xem ha. Hai người đi ra quân trướng, vãng tỷ võ địa phương đi đến, vốn là canh giữ ở quân trướng trước Yến Hà Thanh Liễm Mâu đuổi kịp. Ba người vãng tỷ võ phương hướng đi, đi một hồi Tiêu Dư An đột nhiên dừng lại, xoay người, kéo Yến Hà Thanh tay của trưởng nhìn thoáng qua, lại duỗi thân tay vỗ tới hắn bên ê gửi sao dặm hạt cát, sau đó hỏi. Ai động ngươi, Yến Hà Thanh, không người, Lý Vô Định, nhiếp hai, chăm miệng một lời, đáp án phân kỳ. Tiêu Dư An nhìn Yến Hà Thanh lại nhìn Lý Vô Định, sau đó một chút Lý Vô Định. Ngươi nói, mới vừa rồi tướng sĩ xung đột ẩu đả, là ta quản thúc không làm, xin Hoàng thượng trách. Tiêu Dư An cắt đứt hắn, vừa rồi cái tên đó, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Vô Định không giải thích được, hãy cứ nói. Nhiếp hai, chấm, Tiêu Dư An hai ngón tay để trước cằm suy tư. Tên này quá mức quen thuộc thế nhưng Tiêu Dư An thoáng cái nghĩ không ra hắn ở trời sinh chứ dặm tình tiết vừa kịch. Bên kia lại một lần nữa truyền đến hô to cùng tiếng vỗ tay, Tiêu Dư An đè xuống lẫn lộn phân loạn nghi hoặc dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cách đó không xa Tạ Thuần Quy đánh mã về phía trước, dương cung cài tên, thần tình chuyên chú đem cung kéo thành đầy thắng, một mũi tên bắn trúng hồng tâm, hảo một gã hăng hái thiếu niên. Tiếng vỗ tay liên tục, Tạ Thuần Quy không có lộ ra tự ngạo thần tình, nhảy xuống lưng ngựa, đúng này yết màu người chắp tay nói tạ. Có người tiến lên đây báo, Lý Tương Quân thuật cưỡi ngựa thành tích đi ra, đệ nhất danh là Tạ Gia Yêu Nhi Tạ Thuần Quy. Không có cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Vô Định khẽ cười. Ta biết rồi. Thuật cưỡi ngựa qua đi là luận võ, phu với dự thi nhân số của quá nhiều, phân hai lôi đài, Tiêu Dư An hăm hở mà chạm ở một người trong đó dưới lôi đài xem so tài, xem nhẹ văn một gã mặt nhọn mắt nhỏ tướng sĩ thắng lợi sau dưới có người gọi. Đi à, có của người ai nhiếp hai? Tiêu Dư An bận đưa mắt định tại nơi danh tướng sĩ trên người, đã thấy tên kia tướng sĩ đối về dưới lôi đài làm cái cực kỳ khiêu khích thủ thế. Thủ thế đối về chính là Yến Hà Thanh, gặp Yến Hà Thanh rời ánh mắt nhiếp hai nhất thời suy cười rộ lên. Tiêu Dư An đột nhiên phản ứng kịp cái này nhiếp hai là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trời sinh chứ trong, Nam Yến quốc nước phá Yến Hà Thanh từ Nam Yến quốc một đường bị giải đến miền Bắc Trung Quốc chính là tên này tướng sĩ phụ trách. Tên này tướng sĩ bởi vì anh trai chết vào chiến trường cho nên vô cùng chán ghét Nam Yến quốc người, dọc theo đường đi đúng Yến Hà Thanh dùng hết mánh khóe nhục nhã, không chỉ không để cho thực vật hoặc chỉ cấp móc meo thực vật thậm chí suýt nữa phế đi Yến Hà Thanh cánh tay trái. Tiêu Dư An đối với trời sinh chư ấn tượng sâu đậm một đoạn chính là tên này tướng sĩ đem Yến Hà Thanh đầu ấn vào nước bẩn trong ác độc mà nói. Người không phải chỉ chó sao? Thế nào không gọi mà? Tới tên hai tiếng nghe một chút kêu liền cho ngươi ăn. Được chưa? Vì Yến Hà Thanh đen hóa làm chăn đệm, Tiêu Dư An hiểu. Vì vậy hắn vừa cảm khái một tiếng tình tiết vừa kịch cần không có biện pháp, vừa ở bình luận khô dưới trả 300 chữ tác giả ngươi cái này mẹ kế, xin nhận lấy đao của ta phiến cảm ơn. Một tia khó chịu từ Tiêu tổng tài đáy lòng bốc lên, hắn không được tự nhiên gắt gao cầm y ống tay áo, sau đó quay đầu đúng Yến Hà Thanh nói. Ta cảm thấy nếu như ta bây giờ có một việc phi chưa Tây Trang cùng một con xì gà ta bá đạo tổng tài đường có thể mở ra mới văn chương. Yến Hà Thanh nghe không hiểu. Cái gì? Tiêu Dư An hướng hắn cười khẽ, sau đó chống lôi đài nhảy lên, đối về trên lôi đài nhiếp hai câu trường. Tới, hai chúng ta luyện một chút, cách chương.